Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, xin lỗi. Cười chàng. Điện thoại trong video. Sheldon bị Adam quay chụp chơi ác mảnh cho dọa đến hoảng sợ gào thét. Cách nó xa một chút. Nó là cái quái vật. Video cô bên trong. Sheldon thét lên hướng về phía hình chiếu bên trên cái kia. Sheldon bản đờ flash phất tay. Ngươi thích chim? Hình chiếu bên trên. Adam hỏi Sheldon tiếng lòng. Không. The Flash bản Sheldon nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa giờ phút này đã bay đến trên vai của hắn. Lớn ban chim gõ kiến. Ta yêu nàng. Nàng là mỹ lệ như vậy. Còn có thể bay. Ta hiện tại không ngừng chạy nhanh lại chạy nhanh. Ngoại trừ xuyên qua đa nguyên vũ trụ gặp lại nàng một cái. Cũng là vì không ngừng tăng lên tốc độ của mình. Cuối cùng có khả năng giống như nàng tự do bay lượn. Đến lúc đó chúng ta liền có thể vai sóng vai. Cùng một chỗ bay lên trời. Có nàng ở bên người. Mỗi một ngày sinh hoạt đều mới mẻ hơn. Không tương đương. Sheldon nhìn đến đây. Sắc mặt nhăn nhó lại ủy khuất lắc đầu. Không nguyện ý tiếp thu đa nguyên vũ trụ mặt khác bên ngoài một cái hắn sẽ là tia chớp như vậy hiệp. The horror tương đương thật sự là làm cho người rất khiếp sợ. Hình chiếu bên trong. Adam cười nói. Ngươi biết rõ, chúng ta cái vũ trụ này bằng hữu ta Sheldon, có thể là sợ nhất chim. Đương nhiên không có sợ dê như thế sợ, nhưng cũng vô cùng sợ hãi. Ta hiểu, hình chiếu bên trong, The Flash bản Sheldon khẽ mỉm cười. Ta xuyên qua đa nguyên vũ trụ, gặp qua không ít chính mình. Bọn họ đều sợ chim. Vậy ngươi vì cái gì còn dạng này? Sheldon nhịn không được kêu lên. Ngươi chẳng lẽ quên chim đối với chúng ta làm cái gì sao? 2 tuổi lúc, một đầu chim ruồi lao xuống tiến vào ta xe đẩy trẻ em. Trộm, không, quang minh chính đại cướp ta ống hút bên trong nước táo uống. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngươi hẳn là nhất minh bạch ta lúc ấy có nhiều sợ hãi. 7 tuổi lúc, một đầu phát rồ gà đuổi theo ta bò lên trên cây. 12 tuổi lúc. Một đầu hỉ thước muốn theo miệng ta bên trong cướp răng bộ. 16 tuổi lúc, cửa hàng thú cưng bên trong một đầu vẹt mắng ta là mập tử. Rất nhiều sự thật chứng minh. Chim đối với chúng ta mà nói. Chính là ác ma. Ngươi là đa nguyên vũ trụ bên trong hiện tại đã biết duy nhất nắm giữ siêu năng lực cái kia. Ngươi có thể dùng thiểm điện tiêu thương. Nhẹ nhõm làm rơi những này biết bay ác ma. Thế nhưng ngươi không những không có. Vẫn yêu bên trên nó. Ngươi làm sao có thể như thế đối ta? Hình chiếu bên trong. Adam phảng phất nghe được Sheldon tiếng lòng. Giúp đỡ hỏi lên. Bất quá là giản lược bản. Đích xác. Hình chiếu bên trong. The Flash bản Sheldon gật đầu cười nói. Tại ta cái vũ trụ kia. Vừa bắt đầu ta cũng đồng dạng. Theo 2 tuổi bắt đầu liền gặp được các loại loài chim đối ta tập kích khủng bố. Thế nhưng những này cũng không sánh nổi trong trường học trên xã hội những cái kia bắt nạt. Tại ta không thể nhịn được nữa sẽ bộc phát đêm trước. Một đầu lớn ban chim gõ kiến bay đến bên cạnh ta. Ngươi biết rõ nàng là bao nhiêu chân quý sao? Tại ta xuyên qua tất cả song song trong vũ trụ. Đều là có thể so với khủng long tồn tại. Lúc ấy ta nghĩ, muốn chiến thắng sợ hãi. Liền muốn trước nhìn thẳng vào sợ hãi. Thế là ta chịu đựng mãnh liệt run rẩy, để nàng rơi vào cánh tay của ta bên trên, sau đó làm ta chuẩn bị đem nàng ném vào bồn cầu. Dùng nước trôi chạy, ta cùng nàng đối mặt lên, nàng là xinh đẹp như vậy lại linh động. Một khắc này, ta không những lại không sợ hãi, ngược lại thích nàng. Sau đó ta nghiên cứu The Flash nguyên khởi, nàng một mực bồi tiếp ta, làm ta thành công thu hoạch được thần tốc lực. Trở thành The Flash, chuẩn bị một nháy mắt làm rơi sổ đen bên trên tất cả địch nhân lúc. Nàng nhưng bay mất, ta nghĩ nàng là không nguyện ý thấy ta hắc hóa tùy ý giết chóc. Thế là ta chỉ là hung hăng dạy dỗ cùng chơi ác ta sổ đen bên trên tất cả địch nhân. Ân, một ngày một lần, kỳ vọng nàng có ngày lại trở lại bên cạnh ta. Sau đó thì sao? Nghe ngốc Sheldon cùng hình chiếu bên trên Adam chăm miệng một lời mà hỏi. Không có cách nào, Sheldon mặc dù thống hận không hiểu tại The Flash bản chính mình vì sao như vậy dị đoan. Thế nhưng The Flash bản chính mình cũng là hắn. Nhất cử nhất động, đều hoàn toàn phù hợp hắn. Hắn muốn không thừa nhận thân phận của đối phương cũng không được. Thoáng tỉnh táo sau đó, hắn suy nghĩ một chút. Nếu mà đổi thành hắn, hắn có lẽ cũng sẽ thích nàng. Đây tuyệt đối không phải cái gì hội chứng Stockholm. Chắc chắn không phải. Về sau nàng thật trở về. Hình chiếu bên trên, The Flash bản Sheldon hiển thị rõ ôn nhu. Tại ta ngoài cửa sổ xây một cái tổ. Ta giúp nàng cùng một chỗ xây tổ. Nàng sinh ra một đứa bé. Sau đó lại bay mất. Lần này, tốc độ của ta theo kịp nàng. Nàng tại thiên không bay. Ta trên mặt đất theo đuổi. Một đường bay qua vô số núi cao đại xuyên. Cuối cùng đi đến một vùng rừng rậm. Tại chỗ này, ta thấy được nàng đã từng người yêu. Nàng rơi vào bên cạnh hắn. Hướng ta khẽ hót một tiếng. Nằm ở bên cạnh hắn. Sau đó vĩnh viễn nhắm mắt lại. Ta khổ sở vô cùng. Lấy tốc độ như tia chớp trở lại mụ mụ ta bên người. Mụ mụ gọi tới ngoại bà. Cùng một chỗ an ủi ta. Chờ ta tốt sau đó. Ta đi qua đem bọn hắn mai táng. Sau đó trở lại ta chung cư. Đem tổ chim chuyển tới trong căn hộ. Theo một khắc kia trở đi. Ta không chỉ là The Flash Sheldon Lee Cooper tiến sĩ. Càng là một cái mẹ. Chấm ngoặc kép. Phốc. Hình chiếu bên trên. Adam cũng nhịn không được nữa. Cười phun ra ngoài. Mặc dù những này lời kịch đều là hắn viết đến. Nhưng hắn nhìn xem The Flash đỉnh lấy tấm này Sheldon mặt nói ra lời này. Vẫn là không nhịn được cười chàng. Đang cần bác sĩ. Còn đập sao? Hình chiếu bên trên. The Flash bản Sheldon cũng nhịn không được. Đi theo cười chàng. Lời kịch này quá chơi ác. Cái gì? Sheldon đang nghe đến mê mẩn. Bị cười chàng làm rối loạn cảm xúc. Theo đắm chìm tình cảnh bên trong. Đi ra ngoài. Đầu tiên là bất mãn. Sau đó ngẩn ngơ. Còn đập. Đây không phải là thật. Không đập. Không đập, ta diễn không nổi nữa. Ha ha ha, hình chiếu bên trên. Adam ôm bụng cười to không chỉ, mà còn lại vỗ xuống. Ta sợ Cooper phu nhân bay tới. Đem ta kéo đi an ủi sụp đổ Sheldon. Grant, đa tạ ngươi. Vinh hạnh của ta. The Flash Sheldon cười nói. Sheldon, giới thiệu cho ngươi một chút. Hình chiếu bên trên. Adam lôi kéo The Flash. Đối với màn ảnh nói ra. Vị này là Ichabod Crane, một cánh người chim, không phải thật sự The Flash. Nếu mà không tin, có thể lên mạng lục soát Ichabod Crane bồi ngươi vui vẻ xem chim đi trang web. Không có khả năng, Sheldon lập tức biến mất tại điện thoại trong video. Hiển nhiên là đi lên mạng lục soát nhìn. Không, chỉ chốc lát, Sheldon không muốn tiếp thu tiếng thét chói tai lần nữa truyền đến. Ta có phải hay không có chút quá mức? Adam kết thúc phát ra, nhìn về phía Peggy, có một chút, Peggy gật đầu, bất quá ta thích, quá thú vị, đây là ngươi muốn đi ra, đầu óc của ngươi thật sự là quá thú vị, vậy là được rồi, Adam lập tức đem Sheldon ném ở một bên, muốn nhìn xem đầu óc của ta bây giờ tại diễn cái gì sao? Khụ khụ, tự động trở thành trong suốt người thứ tư Lisa ho nhẹ một tiếng, bước nhanh đi ra phía ngoài. Đợi tiếp nữa, liền không thích hợp, mặc dù nàng không ngại, nhưng nàng lại thế nào cũng là nữ hài tử. Lão bản không chủ động nâng, nàng là sẽ không như vậy không thận trọng. Đi qua Adam bên cạnh của bọn hắn lúc, còn chi kỷ dập máy video cô. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.